Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, mục đích đơn thuần bộ lão bản. Quảng cáo, lại gặp quảng cáo, dưới đáy người xem đều là có chút im lặng. Cái này đầu bếp tại mỗi một lần nấu nướng hoàn tất về sau đều sẽ đánh một phen quảng cáo. Tiên truyền một chút này Vân Lam quán ăn, mọi người hiện tại cũng là có chút hoài nghi. Gia hỏa này tới tham gia cái này rượu thủ hồi xuân đại điển có phải hay không chuyên môn chính là vì đến đánh quảng cáo. Tiểu U ăn quên cả trời đất, miệng đầy chảy mỡ. Một vị đại mỹ nữ cái này không có tiết tháo chút nào tướng ăn, để dưới đáy khán giả đều là hét lên kinh ngạc. Cảnh đẹp ý vui, tú sắc khả san đây này. Tài phán trưởng lấy lại tinh thần, con mắt đều là trừng lớn. Trừng mắt này tiểu U mặt mũi tràn đầy không vui. Nữ nhân này chạy thế nào đến trên lôi đài đến? Chúng ta đây là đang trận đấu, người không liên quan làm sao có thể chạy đến? Trọng tài lạnh giọng nói ra. Hắn đập đi một chút miệng, nhìn lấy tiểu U từng ngụm ăn thịt cua, trong lòng có chút đau nhức. Dưới lôi đài thủ vệ nghe được tài phán trưởng nộ hống thanh âm, nhất thời xông lên, đem tiểu U cho bao vây ở. Tài phán trưởng tức giận a, này mỹ vị cua hấp hắn mới ăn một miếng, nữ nhân này liền không khách khí đem con cua cướp đi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Bỗng nhiên, tài phán trưởng nhìn thấy cái đĩa kia bên cạnh một cái giải xác. Này đỏ bừng giải xác về sau tràn ngập cua cao, tản ra hương khí. Hắn đem giải xác cầm lấy, dùng đũa móc lấy trong đó cua cao. Mỹ Mỹ ăn, vị này là Vân Lam quán ăn phục vụ viên. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương giải thích nói. Mặc dù có chút đau đầu nữ nhân này xuất hiện, nhưng là nên giải thích sự tình vẫn là muốn giải thích. Hắn không phải sợ hãi những người này đối tiểu U thế nào, mà chính là lo lắng tiểu U đối với những người này thế nào. Tiểu U thế nhưng là U Minh nữ a, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn không biết, nhưng là tuyệt đối rất nghiêu bức chính là, hắn tới tham gia cái này rượu thủ hồi xuân đại điển chính là vì tuyên truyền Vân Lam quán ăn danh khí, không phải vì gây sự tình. Hắn mục đích rất đơn thuần. Nếu như các luyện đan sư biết Bộ Phương giờ phút này ý nghĩ, hận không thể một người một miếng nước bọt đem ra hỏa này cho chết đuối. Từ khi hắn dự thi đến nay, gây sự tình còn thiếu a, còn mục đích đơn thuần. Trong lịch sử lớn nhất tâm cơ đầu bếp, không phải gia hỏa này Mạc Trúc. Ách, tài phán trưởng, ngươi nhìn, thủ vệ nghe được Bộ Phương kiểu nói này, cũng có chút không dễ làm, nhất thời có chút xấu hổ nhìn về phía tài phán trưởng. Chỉ là giờ phút này tài phán trưởng chính ăn quên cả trời đất. Màu da cam cua cao, nhiễm tại khóe miệng, một mặt ăn hàng tướng, để thủ vệ cũng là có chút im lặng, tính toán. Tán tán, thủ vệ mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Khoảng cách gần nghe mùi thơm này, để hắn đều là kém chút có chút cầm giữ không được. Qua mẹ nó, cái này tài phán trưởng là chuyên môn đến khôi hài a. Thế là tại đông đảo người xem im lặng trong ánh mắt, thanh thế hạo đại xông lên lôi đài, bọn thủ vệ có nhao nhao tán đi. Tài phán trưởng đem giải xác liếm một lần. Này mỹ vị cảm giác vẫn như cũ để hắn dư vị vô cùng. Thật là đẹp vị a. Chấm ngoặc kép, tài phán trưởng tán thưởng. Lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy món ăn. Cảm giác kia, đơn giản vô pháp hành động. Cái gì ích cốc đan, đi theo món ăn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cả hai so sánh, này ích cốc đan liền theo cất một dạng khó ăn. Tài phán trưởng ngẩng đầu, trong lòng đau quá. Bởi vì này tiểu U đã đem con cua đều là ăn xong, chính ôm một cái kìm lớn ở nơi đó gặm. Nữ nhân này tướng ăn phi thường khủng bố, giải xác trực tiếp ken két chính là cắn, đều không nôn chính là nuốt vào. Nàng cái này mẹ nó là làm bằng sắt dạ dày a. Tài phán trưởng, vậy ta có phải hay không tấn cấp? Bộ Phương nhìn lấy này khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm tiểu U nhìn tài phán trưởng hỏi. Tiểu U soạt soạt một tiếng, đem kìm lớn cắn vỡ nát, khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều là lạnh lẽo. Tài phán trưởng nuốt nước bọt, mới là nhìn về phía Bộ Phương, gật đầu nói, thông qua, chấm ngoặc kép, chờ một chút còn có chương 3 vòng đấu loại, chỉ cần thông qua một vòng này, người mà có thể tấn cấp bán kết, chấm ngoặc kép, còn có một trận đấu lại trực tiếp a. Bộ Phương cau mày một cái, không khỏi nhanh liền buông ra, không phải liền là đấu lại trực tiếp a. Đại không hề đến một cái cua hấp đi, gật gật đầu về sau. Bộ Phương chính là thu thập xong thanh đồng trên đài đồ vật, khiêng tấm biển, từng bước một rời đi lôi đài. Tiểu U soạt soạt một tiếng, lại là đem một con cua kìm lớn cho cắn vỡ nát. Thon dài cặp mông mở ra, theo sau lưng Bộ Phương. Thứ năm lôi đài lại nổ a. Đầu bếp lại huyết tẩy cùng hắn cùng nhau trận đấu luyện đan sư. Chỉ có Thiên Đan Thành cùng Thiên Diệu Thành luyện đan sư tấn cấp. Luyện đan sư công địch lại lần nữa phát uy. Lực áp quần hùng, sắp tiến hành sau cùng một trận đấu lại trực tiếp. Khán giả điên, tại đắm chìm sau nửa ngày. Tin tức này chính là điên cuồng bị truyền bá ra. Cái này dẫn đến cả trong đó quảng trường đều là sôi trào mà lên. Đoàn Vân thu thập xong chính mình đan lô, hắn cũng thành công tấn cấp sau cùng một trận chung kết. Trong lòng có chút vui sướng, bởi vì cách hắn mục tiêu lại gần một bước. Hắn vừa đi xuống lôi đài, tin tức này chính là như phong bạo bao phủ, để trong lòng của hắn giật mình. Đầu bếp kia lại phát uy, Trương sư huynh tấn cấp a. Cái kia đáng sợ đầu bếp, thật đúng là cho người ta một loại cảm giác quen thuộc a. Đoàn Vân trong lòng thầm nhủ, đáng sợ như thế mà hung mãnh đầu bếp hắn gặp được một cái. Cái kia chính là này Nam Cương Chi Địa Bộ lão bản. Bây giờ, ngày này Lam Thành Diệu Thủ hồi xuân đại điển lại là xuất hiện một cái. Hắn cảm thấy hai cái này đầu bếp tuyệt đối sư xuất giống nhau. Chẳng lẽ, tại Tiềm Long Đại Lục còn ẩn giấu đi một cái thần bí thế lực? Thế lực đó đều là từ đầu bếp tạo thành. Có thể so với luyện đan sư đầu bếp, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Trở lại Thiên Đan Thành chiến trong thuyền, vừa vào chiến thuyền, bầu không khí chính là trở nên không bình thường nghiêm trọng. Trương sư huynh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi ở một bên, không ngừng than thở, Trương sư huynh ngươi tấn cấp a? Đoàn Vân vội vàng hỏi, tấn cấp là tấn cấp, nhưng là cái này tâm a, luôn luôn bình tĩnh không được. Đầu bếp kia cho ta trùng kích thật sự là quá lớn. Trương sư huynh thất hồn lạc phách nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, hắn hẳn là bại, thua với một cái đầu bếp. Cái này khiến cao ngạo hắn có chút khó mà tiếp nhận. Thật không biết, ngày mai sau cùng một trận đấu lại trực tiếp, hắn hội xuất ra cái dạng gì món ăn. Các ngươi là không nhìn thấy hôm nay trên lôi đài này tập thể nổ lô hình ảnh a? Ta một khỏa trái tim nhỏ nha, đơn giản đều nhanh muốn nhảy ra. Trương sư huynh nghĩ mà sợ nói ra. Nơi xa, Lưu sư huynh dựa vào bong thuyền, như trước đang thất hồn lạc phách, sinh không thể luyến. Đoàn Vân híp híp mắt, đột nhiên cảm giác được lần này Diệu Thủ hồi xuân đại điển hội có chút không giống. Có lẽ là bởi vì cái này đầu bếp xuất hiện đi. Không chỉ là Thiên Đan Thành chiến thuyền đang thảo luận Bộ Phương sự tình. Bây giờ, cơ hồ sở hữu đan thành thế lực đều là đang thảo luận. Một cái đầu bếp lấy gần như không thèm nói đạo lý phương thức một đường nổ lô mà đến. Hung mãnh xâm nhập bọn họ trong tầm mắt. Đây là đang khiêu khích bọn họ sở hữu luyện đan sư a. Đối với cao ngạo luyện đan sư mà nói, loại tình huống này là quyết không cho phép. Cho nên cơ hồ là sở hữu luyện đan sư đều là trở nên cùng chung mối thù. Muốn đem cái này đầu bếp làm cho đổ. Nam Cung Vô Khuyết cùng Nam Cung Uyển khi biết tin tức này thời điểm, cũng là kinh hãi không ngậm miệng được. Mẹ nó, bộ lão bản cũng là ngưu bức a. Còn tưởng rằng hắn lập tức liền muốn bị đào thải. Không có nghĩ tới tên này thế mà thật cứ thế mà xâm nhập chương 3 vòng đấu loại. Đây là thật muốn nghịch tập. Xâm nhập trước 100 a. Nam Cung Uyển đã bị đào thải. Bất quá nàng kỳ thực cũng không thèm để ý. Nàng biết mình mức độ ở nơi nào. Nam Cung Vô Khuyết ngược lại là thành công tấn cấp chương 3 vòng đấu loại. Mặc dù không có thiên địa huyền hòa, đối với hắn luyện đan thực lực có một ít ảnh hưởng, Nhưng là dù sao cũng là Nam Cung Vô Khuyết. Đấu loại trực tiếp muốn thông qua vẫn là rất dễ dàng. Dương Mỹ Cát khi biết có một cái đầu bếp xâm nhập chương 3 vòng đấu loại thời điểm. Nàng cũng là phát ngây ngốc một hồi. Đột nhiên cảm giác được đầu bếp kia không phải là Bộ Phương A. Toàn bộ Thiên Lam Thành. Bây giờ liền một vị đầu bếp. Trừ này Bộ Phương còn có ai? Cái này nha là muốn nghịch thiên A. Thế mà xâm nhập chương 3 vòng đấu loại. Nghĩ đến vấn đề này. Dương Mỹ Cát chính là vội vã muốn trở lại Vân Lam quán ăn. Tìm Bộ Phương hỏi rõ ràng vấn đề này. Bất quá, chưa từng bước ra đan tháp. Chính là bị nàng lão sư, Huyền Bi đại sư cho chừng liếc một chút. Đành phải ngoan ngoãn tiếp tục chuẩn bị ngày mai chương 3 vòng đấu loại đan dược. Bộ Phương trở lại trong tiểu điếm. Trời đã tối xuống. Hai vành trăng sáng trên bầu trời treo. Vãi xuống thanh lãnh quang huy. Cho cả vùng đều là phủ thêm một tầng lụa mỏng. Đem tiểu điếm thanh đồng môn thu về. Bộ Phương tựa hồ sững sờ. Nghi hoặc nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy tựa hồ có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Giật nhẹ khóe miệng. Bộ Phương lười nhác nghĩ quá nhiều. Bành một tiếng. Liền đem môn cho thu về. Quay người trở lại trong phòng bếp. Trong âm u. Lễ Misa chậm rãi nổi lên. Ngưng trọng nhìn chằm chằm này tiểu điếm. Hít sâu một hơi. Có nữ nhân kia tại. Bọn họ căn không có chút nào thời cơ cướp đoạt đến này Tu La Tháp A. Chẳng lẽ hắn Tu La cổ thành thánh vật liền không cầm về được A. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Vẫn là bẩm báo Đồng Hòa đại nhân. Để hắn liên hệ trong cổ thành. Phái cường giả chân chính đến đây đi. Nếu không, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Nghĩ như vậy, Lễ Misa thân hình chính là lại lần nữa ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương trở lại tiểu điếm về sau. Trở lại nhà bếp bên trong. Nấu nướng một bát thịt rồng sườn xào chua ngọt cho cẩu gia. Cũng không có cho tiểu u nấu nướng long huyết mễ cơm. Nữ nhân này vừa rồi thế mà chạy đến trên lôi đài đoạt ăn. Đêm này trận đấu tác phẩm đều cho ăn. Hiện tại còn muốn ăn long huyết mễ cơm. Tiếp tục như vậy, nữ nhân này sẽ trở nên giống như tiểu hắc béo. Cho nên, mặc kệ u minh nữ như thế nào nhìn hắn chằm chằm. Bộ Phương đều là không có nấu nướng long huyết mễ cơm. Cẩu gia ghé vào trên bàn cơm. Nhìn lấy khuôn mặt có chút biến thành màu đen tiểu u. Nhếch miệng ha ha cười không ngừng. Tiểu u mặt không biểu tình phiết cẩu gia liếc một chút. Nhìn lấy này mập chó vẻ mặt vui cười thượng nhục loạn chiến. Hơi hơi híp híp mắt. Người con bé này. Khác đặt cẩu gia sườn xào chua ngọt. Gâu. Bộ Phương tại trong phòng bếp. Luyện tập bá vương thập tam đao. Bỗng nhiên chính là nghe được cẩu gia nổi giận đùng đùng tiếng chó sủa. Quay đầu hướng mặt ngoài nhìn một chút về sau. Bộ Phương tiếp tục luyện tập đao công. Một bên luyện tập đao công một bên cũng là suy nghĩ ngày mai dự thi món ăn. Ngày mai chính là chương 3 vòng đấu loại. Trận đấu này cực kỳ trọng yếu. Quan sát người hẳn là rất nhiều. Cho nên Bộ Phương cảm thấy mình nhất định phải làm ra một đạo đủ rất khiếp sợ mọi người ánh mắt món. Ăn, cái dạng gì món ăn có thể rất khiếp sợ ánh mắt mọi người đâu. Đây là một cái nghiêm túc vấn đề. Bộ Phương nắm long cốt thái đao. Không khỏi có chút ngẩn người. Hương, thối đều tới qua một lần. Này ngày mai liền đến. Cày đi, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.